Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 22. Căm giận rời đi Tiêu Viêm. Ngày hôm nay tạp văn, trước canh 1, ngày mai tu bổ. Thân môn, cầu 10 điểm chống đỡ a. Sau một lát, Vô Ngạo cùng Huân Nhi hai người quần áo nón này chỉnh tề, đơn giản rửa mặt một cái, mới chỉ có cất bước đi ra khỏi phòng, bởi tối hôm qua bị Vô Ngạo khi dễ một đêm, Huân Nhi chảy không ít huyết, vì vậy nàng bước đi thời điểm một lay một cái, cước bộ có chút lảo đảo. Thấy Huân Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghiến, Vô Ngạo có chút không đành lòng, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay đỡ nàng. Huân Nhi, ngươi không sao chứ? Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Ai cần ngươi lo? Huân Nhi mỹ nhãn căm tức nhìn Vô Ngạo, tức giận nói, ngươi xem một chút ngươi, không nên quận bao lớn cơn tức. Vô Ngạo mỉm cười, ôn nhu nói ra, nữ hài tử ra, phải ôn nhu chút nha. Vô Ngạo, ngươi thật đúng là vô sỉ. Huân Nhi lạnh giọng nói ra, buông, ta không muốn ngươi phù. Vừa nói, Huân Nhi sẽ tránh ra khỏi Vô Ngạo. Vô Ngạo cười cười, cánh tay hơi dùng sức, ôm lấy Huân Nhi tiêm tế liễu eo. Ngươi không cho ta phù, ta còn muốn ôm ngươi ni, nhìn ngươi có thể đem ta thế nào. Vô Ngạo cười hắc hắc, ôm Huân Nhi đi ra ngoài. Huân Nhi giận dữ, muốn điều động đấu khí phản kháng, lại phát giác chính mình đấu khí nhưng vẫn bị Vô Ngạo phong ấn. Nàng chỉ phải làm trợn mắt, vẻ mặt không cam bị Vô Ngạo ôm. Vô Ngạo đem Huân Nhi ôm đến tiểu viện trước đại môn, liền thả nàng. Két một tiếng, Vô Ngạo mở cửa phòng ra. Vô Ngạo cùng Tiêu Huân Nhi đi ra khỏi phòng, liền thấy Tiêu Viêm đang cất bước hướng phía nơi đây đi tới. Tiêu Viêm, Vô Ngạo quay đầu nhìn về phía Huân Nhi. Huân Nhi cả giận nói, nhìn cái gì vậy, ta làm sao biết hắn sẽ tìm đến ta, ngươi còn hoài nghi ta hay sao? Vô Ngạo cười gượng, Huân Nhi, ta làm sao sẽ hoài nghi ngươi ni, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ đã bị ta cật kiền mạt tịnh, ngươi đã là người của ta, ta cũng không muốn làm cho những người khác đụng ngươi. Nói như vậy, ngươi nghĩ độc chiếm ta? Huân Nhi nở nụ cười lạnh, ngươi thật đúng là lòng tham không đủ a. Có một cái tựa tiên tử sư muội Nạp Lan Yên Nhiên, còn muốn chiếm lấy ta. Cổ Huân Nhi hướng phía nơi đây đi tới. Tiêu Viêm cũng nhìn thấy Vô Ngạo cùng Huân Nhi. Hôm nay Tiêu Viêm bắt đầu tới sớm như thế, tìm đến Huân Nhi chính là mắc muốn đi gặp nàng vay tiền mua dược liệu, luyện chế đan dược. Nhưng là làm Tiêu Viêm đi tới cô nhi cửa chính thời điểm, lại thấy được làm cho hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Chỉ thấy Vô Ngạo cùng Huân Nhi hai người cùng nhau từ trong viện đi ra. Phải biết rằng hiện tại nhưng là sáng sớm, thái dương còn chưa có đi ra đây. Hơn nữa, Vô Ngạo vừa đi còn một bên chỉnh lý cùng với chính mình y phục, còn như Huân Nhi thì là bước đi thời điểm có chút phù phiếm, nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, diễm quang tỏa sáng bộ dạng, nhìn lại Vô Ngạo thần thanh khí đủ, phảng phất uống rất hảo rượu ngon giống nhau. Tiêu Viêm một cách tự nhiên liền nghĩ đến một chỗ, nhất niệm đến tận đây, một cơn lửa giận từ Tiêu Viêm trong lòng đột ngột mọc lên, đi tới Vô Ngạo cùng Huân Nhi trước mặt. Tiêu Viêm cả giận nói, Huân Nhi, ngươi thật to gan, dĩ nhiên không để ý liêm sỉ, ngủ lại một ngoại nhân. Lúc này, Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy oán hận, không cam lòng. Hắn hồn nhiên thật không ngờ, chính mình vốn tưởng rằng có thể vững vàng tay liên tiên nữ đứa bé, cư nhiên bị Vô Ngạo cướp đi. Huân Nhi thấy Tiêu Viêm như vậy hưng sư vấn tội, nàng ngay lập tức sẽ minh bạch Tiêu Viêm là ẩn đoán được cái gì. Làm vốn là đối với Tiêu Viêm triệt để tuyệt vọng, Huân Nhi cũng là nổi giận đứng lên, Tiêu Viêm, ta cổ, Tiêu Huân Nhi muốn làm cái gì sự tình, còn không khỏi ngươi tới quản. Còn nữa, sáng sớm, ngươi không ở trong phòng của ngươi nghỉ ngơi, tới chỗ của ta làm cái gì? Tiêu Huân Nhi từ tốn nói, giọng nói có chút băng lãnh. Huân Nhi, ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ. Uổng chúng ta Tiêu gia những năm gần đây, vẫn đối đãi ngươi như thân sinh nữ nhân. Ngươi lại trực tiếp cầu đáp một cái dã nam nhân trở về, Tiêu Viêm cả giận nói. Thấy Huân Nhi ngọc dung trắng bệch, chân run rẩy, hiển nhiên giận quá, Vô Ngạo cười lạnh một tiếng. Đứng dậy, Tiêu Viêm, ngươi nói ai là dã nam nhân đâu. Còn nữa, bây giờ Huân Nhi đã là ta Vân Vô Ngạo nữ nhân. Về sau, mời cách xa nàng điểm. Nếu không, hắc hắc, ta Vân Vô Ngạo có thể sẽ không để mặc cho nữ nhân của mình bị khi dễ mặc kệ. Vô Ngạo lạnh giọng nói rằng, thấy Vô Ngạo phát hỏa, biết Vô Ngạo thực lực, xa xa tại hắn chi, muốn giết hắn như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nhất thời thu liễm vài phần, ánh mắt nhìn phía Huân Nhi. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Huân Nhi, Vân Vô Ngạo nói là sự thật. Ngươi, thực sự đã là Vân Vô Ngạo nữ nhân. Huân Nhi mải bước liên tục, đi tới Vô Ngạo bên người, nhẹ nhàng mà, tựa ở Vô Ngạo trong lòng. Huân Nhi quay đầu nhìn về Tiêu Viêm, yên nhiên mỉm cười nói, Tiêu Viêm ca ca, Vô Ngạo nói là sự thật. Từ đó về sau, ta chính là Vô Ngạo nữ nhân, còn xin ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách. Tiêu Viêm nhìn đến đây, lập tức chấn kinh đến nói không ra lời. Trong tiềm thức, Tiêu Viêm cảm thấy, Huân Nhi như vậy một cái thanh nhã cao khiết thiên chi kiều nữ, cũng sẽ không tùy tiện ủy thân một người nam nhân, nhưng nhãn tình hình trước mắt, lại không phải do hắn không tin tưởng. Tốt, tốt, Huân Nhi, chúng ta Tiêu gia mấy năm nay, thực sự là nuôi không ngươi. Ta Tiêu Viêm, coi như là triệt để nhìn thấu ngươi. Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, nhìn Tiêu Viêm bóng lưng rời đi. Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một chút cười nhạt. Huân Nhi nhẹ nhàng đẩy ra Vô Ngạo, đôi mắt đẹp nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nói ra, Vân Vô Ngạo, cái này, ngươi nên hài lòng. Đương nhiên, Vân Vô Ngạo nhỏ bé tiếu điểm đầu, nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi, để cho ngươi chịu ủy khuất, bị Tiêu Viêm mắng lâu như vậy. Kỳ thực, vừa rồi Tiêu Viêm như vậy mắng Huân Nhi, Vô Ngạo liền muốn trực tiếp giết hắn. Nhưng suy nghĩ Huân Nhi cái này thiên chi kiều nữ, lòng tự trọng rất mạnh, nàng phải có quyết đoán của mình, Vô Ngạo liền không có động thủ. Hừ, ngươi biết là tốt rồi, Huân Nhi lạnh giọng nói rằng. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Huân Nhi, nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi, kế đó, ngươi có tính toán gì không? Dự định, tự nhiên là ly khai Tiêu gia, phản hồi cổ tộc. Hảo hảo tu luyện, Huân Nhi từ tốn nói. Sau đó thì sao? Vô Ngạo tiếp tục hỏi. Chờ thực lực ta vượt lên trước ngươi, ta lại xông Vân Lam Tông, giết ngươi. Sau đó, ta lại tự sát. Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, oán hận nói rằng. Vô Ngạo khóe miệng co giật một cái, cười khổ nói. Huân Nhi, ngươi đây là cần gì chứ? Sau khi giết ta lại tự sát, đây là cái gì logic? Ngươi bị hủy ta thanh bạch, làm hại ta chưa kết hôn trước thất thân. Ngươi nói, ngươi cùng ta, là không phải là có di thiên lớn rất. Huân Nhi tức giận nói rằng, Huân Nhi, nếu như ngươi cảm thấy không công bình nói, ân, ta hiện tại đứng ở nơi này, ngươi có thể mang ta bắt trở về phòng của ngươi. Đem ta trực tiếp cường bạo. Nếu như vậy, giữa chúng ta thù hận liền lẫn nhau triệt tiêu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Vô Ngạo hướng về phía Huân Nhi ngẩng đầu, thấy chết không sờn nói. Ngươi, Vân Vô Ngạo, vô sỉ của ngươi cùng độ dày ra mặt, đã chân chính đăng phong tạo cực a. ngay cả vô sỉ như vậy ngôn ngữ, ngươi đều có thể nói ra được, còn khuôn mặt không chân thật đáng tin. Ta Cổ Huân Nhi, xem như là phục ngươi. Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, Ngọc Dung lúc đỏ lúc trắng, dùng thanh âm run rẩy, cắn răng răng trắng oán hận nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.